Diệp Húc hàng lâm nơi này, trong nội tâm khẽ động, thế giới hoa bay vào, cánh hoa xuất nhập hư không, mềm rủ hạ xuống bên trong liệt nhật hóa thành một cây hoa rộng lớn mấy ngàn dặm, bên trong còn có Ngọc Hư Sơn Môn. Hắn đi thẳng vào Ngọc Hư Cung, cùng Đàm Tổ Thần Vương Tạo Hóa Thần Vương phu phụ bàn bạc. Diệp phủ chủ, ngươi tới nhìn Viêm Thiên Thần Lô mà Thiên Hậu lưu lại. Tạo Hóa Thần Vương phu phụ mặt sắc quái dị, cười nói. Đàm Tổ Thần Vương cũng lộ ra thần sắc quái dị, Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, cười nói. Cái tòa thần lô này làm sao vậy? Bọn hắn hiển nhiên ở trong thời gian Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ dốc sức liều mạng, cũng không có nhàn rỗi, đem Thiên Hậu nương nương di vật sửa sang lại một phen, rốt cục phát hiện ra bí mật của tòa Viêm Thiên Thần Lô này. Bên trong thần lô có người, nhưng lại còn sống, bị trấn áp ở bên trong thần lô. Tô Kiều Kiều không nhịn được nói. Diệp Húc trong nội tâm lập tức kinh ngạc vạn phần, thất thanh nói. Người sống, Thiên Hậu tại sao lại trấn áp một người sống ở bên trong Viêm Thiên Thần Lô? Phượng Yên Nhu không nhịn được nói. Đích thật là một người sống, bị dây xích khóa lại, chỉ là đã điên rồi. Diệp Húc càng thêm hiếu kỳ, đi tới Viêm Thiên Thần Lô. Cách chương.